Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 345, cuộc ghé thăm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bức ảnh có bốn bóng người, còn có một ngôi làng kỳ lạ, nhưng trước mặt cô chỉ có một mình Tô Viễn. Không hiểu sao khi nhìn hắn trong ảnh, Tô Thiền cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh khó tả. Chuyện gì đang xảy ra? Trước khi cô kịp phản ứng, Tô Viễn đã bước tới. Em đang nhìn gì vậy? Em trông có vẻ sợ hãi. Vừa dứt lời, hắn giật lấy điện thoại từ tay Tô Thiền và cũng sừng sốt khi nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại. Hắn không ngờ rằng phần mềm ma quái này lại có thể chụp ảnh được ảnh của Sở Nhân Mỹ và Toshio. Cái bóng trắng đó là gì? Là Kayako sao? Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn từ bỏ suy nghĩ rồi cất điện thoại đi. Thứ này hiện đã trở thành một phương tiện để lưu giữ ma quỷ. Chỉ cần phần mềm ma quái không bị gỡ cài đặt thì nó sẽ luôn tồn tại. Nói một cách đại khái, nó có thể được coi là một vật phẩm linh dị. Vì vậy cất nó đi có thể hữu ích trong một số trường hợp nhất định. Tô Viễn, đó là cái gì? Lúc này, Tô Thiền giống như vừa mới hoàn hồn lại, nỗi kinh hãi trong mắt cô còn chưa biến mất. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá mức hỗn loạn, hoàn toàn đảo lộn nhận thức mười mấy năm qua vốn có của cô, cho nên cô vẫn tự hỏi có phải mình đang sống trong một giấc mơ. Em không cần biết quá nhiều, em cũng không phải người nằm trong nhóm, biết quá nhiều chỉ làm người ta tuyệt vọng. Đi thôi, em ở chỗ này không thích hợp, chuẩn bị chuyển trường đi. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh nghĩ chắc em cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Rồi, những người họ thì sao? Tới khi tình hình nơi này bị phát hiện, tự nhiên sẽ có người xử lý, em không cần lo lắng. Vừa dứt lời, Tô Viễn lại mở ra quỷ vực, chỉ thấy một tia sáng đen lóe lên, bóng dáng của hai người trong ký túc xá biến mất trong nháy mắt. Sau khi bóng tối qua đi, ánh sáng xuất hiện lại trước mắt Tô Thiền, phát hiện hai người họ đã đứng trong một căn biệt thự. Có thể thấy chủ nhân của biệt thự này có vẻ rất kiêu ngạo, nội thất bài trí rất rực rỡ và sang trọng như muốn thể hiện sự giàu có của bản thân. Đây là ngôi nhà an toàn được tạo ra bởi Tô Viễn. Ngôi nhà an toàn này tốn rất nhiều tiền. Nhìn bên ngoài thì nó là biệt thự, nhưng lớp vỏ xa hoa bên ngoài của biệt thự lại không tốn bao nhiêu tiền, chủ yếu là do trong nhà rất nhiều nơi đều được sơn một lớp sơn vàng, và tầng hầm nằm dưới lòng đất được làm bằng vàng nguyên chất. Đây mới là nơi thực sự tốn nhiều tiền nhất. Ít nhất tiền mà Tô Viễn kiếm được bằng nhiều cách khác nhau về cơ bản đã được tiêu ở đây. Tiêu chuẩn của ngôi nhà an toàn này được xây dựng hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của dương gian ở thành phố Bắc Kinh. Các loại thiết bị, thức ăn và nguồn nước đều được chuẩn bị đầy đủ, có thể chứa tối đa 8 người để tồn tại trong vài năm. Hắn xây dựng biệt thự này cũng hoàn toàn là vì gia đình mình. Về phần bản thân Tô Viễn thì lại không dùng được. Nơi này là chỗ nào? Tô Thiền có vẻ rất ngạc nhiên khi đột nhiên xuất hiện trong căn biệt thự tráng lệ này. Mặc dù đó cũng là một hành động gây sốc của Tô Viễn khi đột nhiên xuất hiện ở nơi này từ ký túc xá, Tô Viễn đã quen với điều này. Biệt thự này anh mới xây, mấy ngày nữa em có thể ở chỗ này. Anh đi thu xếp trường học. Ồ, từ khi nào anh trở nên giàu có như vậy? Tô Viễn trả lời qua loa với vẻ mặt hết sức thờ ơ, khiến Tô Thiền vô cùng ngạc nhiên. Một ngôi nhà lớn như vậy, ngay cả khi cha mẹ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com bỏ tiền xây dựng, họ có lẽ cũng sẽ không thể tiêu nhiều tiền như vậy. Dù sao họ cũng chỉ là một gia đình có điều kiện bình thường. Đối với những người như anh mà nói, tiền cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tô Viễn bình tĩnh nói, cái này cũng đúng. Nếu là trước khi ngôi nhà an toàn, tiền có khả năng còn cân. Nhưng hiện tại, những hồ sơ kia cũng có thể có giá trị như vàng. Thật đáng tiếc khi vàng ngày nay đã bị kiểm soát và giao dịch quy mô lớn đã bị cấm. Được rồi, cũng đã muộn rồi, em tự đi tìm phòng nghỉ ngơi đi. Em có thể chọn một trong những phòng trên lầu. Ở đây rất an toàn. Nếu có gì thắc mắc có thể gọi điện thoại cho anh. Hãy nhớ kỹ, những đồ vật anh đưa cho em không được tự ý tháo ra. Dù sao chuyện phần mềm ma quái còn chưa giải quyết xong. Con quỷ ký hết sức quỷ dị, tạm thời cũng không nghĩ ra biện pháp giam cầm, cho nên chỉ có thể để nó như thế này trong thời gian này. Tô Viễn không muốn bị lật thuyền trong mương, cũng không muốn nhìn thấy Tô Thiển chết trước mặt mình. 3 ngày trôi qua rất nhanh trong nháy mắt, mấy ngày qua bình lặng không có chuyện gì xảy ra. Cách Trương